Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Thiên Linh Đan. Làm Hoa Thanh Hải đem phù đài hơn 5 người giới thiệu một lần sau đó, thu được toàn bộ Đông Hải võ giả tán thành. Chính như những võ giả này kinh hô như thế, loại này đội hình, loại này phối trí, cũng coi là toàn bộ Đông Hải tối cường đội ngũ. Cái khác không nói, Kim Thu, Huyết Kiếm Khách, Độc Long Đảo Chủ, Hướng Thiên, Lâm Bạch, 5 người này liên thủ cũng đủ để đem toàn bộ Đông Hải sở hữu thế lực quét một cái sạch. Dù cho là gặp phải thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, bọn hắn 5 người liên thủ cũng có thể lực chiến một phen. Tiếp tục như vậy, các ngươi 5 vị đi theo ta đi, ta đem cho các ngươi đủ thiên linh đan, để cho các ngươi tu vi lần nữa tấn chức, bằng tốt trạng thái đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến. Một viên thiên linh đan, giá trị 100 vạn linh thạch, 10 miếng thiên linh đan, chính là 1.000 vạn linh thạch, 100 viên thiên linh đan, chính là 10.000 vạn linh thạch, mà cấp cho Huyết Kiếm Khách, Kim Thu, Độc Long Đảo Chủ, Hướng Thiên, Lâm Bạch 5 người các 100 miếng, vậy thì đồng nghĩa với là tiễn 500 triệu linh thạch đi ra ngoài. 500 triệu linh thạch, đặt ở Đông Hải bất luận cái gì một tòa trong thế lực, đều muốn đau lòng nửa ngày. Nhưng hôm nay Đông Hải võ giả không quan tâm, dù sao hơn 50 tỷ linh thạch đều lấy ra, cũng không kém cái này 500 triệu. Vì lần này có thể thuận lợi phong ấn đại ma, bát đại gia tộc cùng Đông Hải võ giả thật là móc sạch toàn bộ Đông Hải linh thạch tài nguyên. Muôn ngàn lần không thể có mất a. Tô tỷ tỷ, ta đi. Lâm Bạch trở lại bên bờ, đối Tô Tiên Mị cười cười. Tô Tiên Mị cười nói, tiểu đệ, đợi lát nữa ta giao dịch xong sau đó, ta sẽ rời đi trước Đông Hải, đem linh thạch tiện hồi thần võ quốc tàng bảo lâu phân đà đi. Đến lúc đó liền không thể tại Đông Hải coi chừng ngươi. Ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận a. Lâm Bạch cười nói, biết rõ, Tô tỷ tỷ, ta lại không là con nít, lại không là lần đầu tiên đi ra lịch luyện, ta tự có chừng mực. Tô Tiên Mị cười nói, chờ ngươi từ Đông Hải trở về, nhớ kỹ tới tàng bảo lâu tìm ta. Được. Lâm Bạch đáp một tiếng, theo Hoa Thanh Hải đi tới, tiến vào vận thần vịnh nội sơn bên trong động. Nơi đây là cuồng sa môn nội địa chỗ cốt lõi. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch a, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chút lớn tông môn đi ra phong phạm. Mani, Độc Long Đảo Chủ tới gần Lâm Bạch, rất nhỏ nói rằng, mà động ở trên cổ hắn cái kia một cái ỉ vào cánh quái xa, dùng cổ quái mắt rắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hộp lưỡi rắn hình như là đang phán đoán có thể hay không một ngụm đem Lâm Bạch ăn tươi. Lâm Bạch có chút bất thiện nhìn lấy con rắn này. Độc Long Đảo Chủ vỗ vỗ đầu rắn, quái xa này mới rút về. Độc Long Đảo Chủ lúng túng cười nói, đừng hiểu lầm, vật nhỏ này không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy cái gì đều muốn ăn. Nó gọi Độc Long Thú, là thượng cổ dị chủng, thường ngày vẫn tính là rất nghe lời. Lâm Bạch nói, ha ha, ta vừa rồi nhưng khi nhìn thấy nó một ngụm nuốt vào võ giả, đều không mang theo thở mạnh. Lẽ nào đây chính là trong miệng ngươi ngoan ngoãn nghe lời? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ha ha ha. Kim Thu nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời cười ra tiếng, chí ít ở trong tay ta coi như nghe lời a. Độc Long Đảo Chủ cười nói, Lâm Bạch cười không nói. Huyết Kiếm Khách xít tới gần, làm Huyết Kiếm Khách tiếp cận sau khi, Lâm Bạch miệng mũi bên trong người được một cổ nồng nặc khí huyết sát. người này đến tột cùng giết bao nhiêu người mới có thể có nặng như vậy khí huyết sát. Ngươi kiếm pháp rất mạnh, lúc rảnh rỗi thời điểm chúng ta luận bàn một chút. Huyết kiếm khách xít tới gần, đi thẳng đến chỗ chính mình ý đồ. Oa oa oa, hai người các ngươi kiếm tu nếu như đánh một trận, cái kia đoán chừng là một trận đại chiến khoáng thế đi. Đến lúc đó đừng quên cho ta biết đi quan chiến nha. Một bên Hướng Thiên cười hì hì nói đến, cùng đi, cùng đi. Kim Thu cũng là cảm thấy rất hứng thú. Một cái Đông Hải kiếm thứ nhất tu, một cái Thần Võ Quốc kiếm tu tông môn cao đồ, ta cũng muốn nhìn một chút. Hai người các ngươi ai mạnh ai yếu? Lâm Bạch cười đáp, tốt, luôn sẵn sàng tiếp đón. Chờ chuyện lần này xong xuôi sau đó a. Huyết kiếm khách mặt không chút thay đổi nói rằng. Độc Long đảo chủ cười nói, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, chúng ta đều là Đông Hải võ giả, mà lần này Đông Hải kiếp nạn tạm thời không có liên lụy đến Thần Võ Quốc, cũng không có liên lụy đến Linh Kiếm Tông, vì sao ngươi muốn nhúng tay vào đâu? Độc Long đảo chủ thử thăm dò Lâm Bạch. Lúc đó Đông Hải bên trên bát đại gia tộc liên hợp triệu tập Đông Hải võ giả tới Vận Thần Vịnh thời điểm cũng đã nói, phong ấn đại ma phong ấn bị người đánh nát một cái lỗ hổng, mà là ai đánh nát đâu, không có ai biết. Mà Lâm Bạch thời gian này xuất hiện ở Đông Hải, không thể không khiến Độc Long đảo chủ hoài nghi a. Lâm Bạch, Thần Võ Quốc thiếu niên thiên tài, Linh Kiếm Tông nội môn cao đồ, theo đạo lý mà nói là sẽ không tới hải ngoại Đông Hải cái này cằn cỗi chi địa lịch luyện a. Vì sao Lâm Bạch muốn tới đâu? Mà Độc Long đảo chủ, Huyết Kiếm Khách, Kim Thu, Hướng Thiên, bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương Đông Hải võ giả. Đối Đông Hải có cái này nồng nặc quê cha đất tổ tình, không muốn nhường Đông Hải hủy diệt tại đại ma trong tay. Vì vậy, bọn hắn mới có thể đến Vận Thần Vịnh tới. Mà Lâm Bạch vì sao phải nhúng tay chuyện này đâu? Lâm Bạch cười nói, Độc Long tiền bối, ngươi không cần đang thử thăm dò ta. Ta cùng với cái kia đại ma không hề có một chút quan hệ. Ta tới Đông Hải, chỉ là nghe nói nơi đây có Linh Tuyền Hải, muốn tới mượn dùng Linh Tuyền Hải tu luyện mà thôi. Ta cũng thật không ngờ, đi tới Đông Hải sau đó, nho nhỏ này Linh Tuyền Hải thế mà lại dẫn tới nhiều như vậy che giấu tới. Thật là ta đã đến, chung quy không nên nhường ta tay không mà về à. Cho nên cái này Linh Tuyền Hải ta nhất định sẽ đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Độc Long đảo chủ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai ngươi là vì Linh Tuyền Hải mà đến a. Đến là ta hiểu lầm. Cũng xin tiểu hữu không muốn để bụng a. Sẽ không. Lâm Bạch nhàn nhạt lắc đầu nói. Đi tới Vận Thần Vịnh nội địa, Hoa Thanh Hải từ trong túi đựng đồ lấy ra 5 cái bình ngọc, đặt ở Lâm Bạch đám người trước mặt. Cái này 5 cái trong bình ngọc, từng cái có 100 miếng thiên linh đan, là bát đại gia tộc từ tàng bảo lâu mua có được. Các ngươi có thể yên tâm sử dụng, nơi đây là Cuồng Sa Môn nội địa, sẽ không bị quấy rầy. Các ngươi có thể an tâm luyện hóa thiên linh đan, tốt nhất có thể đột phá cảnh giới càng cao càng tốt. Hoa Thanh Hải sắc mặt ngưng trọng đối Lâm Bạch đám người nói, các ngươi phân biệt lấy đi một cái bình ngọc, tại sau lưng ta có mười mấy cái động phủ, các ngươi có thể đi vào bế quan đột phá, càng nhanh càng tốt. Đông Hải tương lai tất cả đều dựa vào chư vị. Hoa Thanh Hải ôm quyền trịnh trọng nói rằng, làm hết sức. Độc Long đảo chủ lấy đi một cái bình ngọc, hướng đi Hoa Thanh Hải phía sau một cái động phủ bên trong, đóng cửa đá lại, liền bắt đầu đột phá tu vi. Lập tức, Huyết Kiếm Khách, Hướng Thiên, Kim Thu cũng đều là nhao nhao lấy đi bình ngọc. Cuối cùng, Lâm Bạch đem cuối cùng một cái bình ngọc cầm lên, hướng đi một cái động phủ, đóng cửa bên trên cửa đá. Trong động phủ, Lâm Bạch mở ra bình ngọc, bên trong có lấy chọn 100 quả thiên linh đan, tản ra nồng nặc xông vào mũi mùi thuốc. Thiên linh đan dược lực, quả nhiên cường đại, không biết 100 quả thiên linh đan có thể hay không để cho ta đột phá đến thiên võ cảnh tứ trọng. Lâm Bạch bây giờ thiên võ cảnh nhị trọng, hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ cầu có thể đột phá đến thiên võ cảnh tứ trọng. Dạng này hắn liền có thể có đủ sức tự vệ. Hết chương.